Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, nghỉ ngơi sẽ, ở Lăng Tuần Nâng Hạ, Vưu Vi đi phòng khách, cái kia cùng nàng giống nhau như đúc người ngồi ở ghế trên. Tay bị trói trụ, một khắc đầu hệ bên trái dễ hàm bên chân trên tay vịn. Bị Tả Dịch Hàm lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng cuộn tròn thân mình. Ánh mắt liền nhìn cũng không dám nhìn lại đây, cúi đầu không nói lời nào, làm như nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, đang xem thấy Vưu Vi thời điểm ánh mắt bên trong tràn ra phức tạp cảm xúc. Kéo qua một cái ghế, Vưu Vi ngồi ở nàng đối diện, an tĩnh mà nhìn hồi lâu, nhẹ giọng khai khẩu, tờ giấy là ngươi phóng, xúc thành một đoàn người gật gật đầu, từ túi áo lấy ra tờ giấy. Vưu Vi lại cẩn thận nhìn biến mặt trên nội dung, Nhậm Dịch Thiến, là tên của ngươi, thực nữ tính hóa một cái tên, nàng lại gật gật đầu, như cũ không nói lời nào, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đánh cái này điện thoại, nữ hài lại gật gật đầu, trong ánh mắt rõ ràng nhiều chút sáng rọi, cầu xin nhìn thẳng Vưu Vi con ngươi, vì cái gì muốn cho chúng ta hỗ trợ, ngươi không sợ chúng ta là người xấu. Ta quan sát các ngươi thật lâu, Nhậm Dịch Thiến nói là mọi người phía sau lưng chợt lạnh. Bọn họ thậm chí không biết khi nào bị Nhậm Dịch Thiến theo dõi. Một cổ mãnh liệt nghĩ mà sợ dâng lên. Trong phòng an tĩnh thật lâu không ai nói chuyện, không khí có chút áp lực. Nếu này không phải bẫy dập, kia sau lưng ẩn chứa ý nghĩa, làm nhân tâm tình trầm trọng. Nhậm Dịch Thiến bị nhốt ở trong trò chơi vẫn luôn ra không được. Nhưng nàng lại không có bị hệ thống mạt sát, trước sau ôm có thể rời đi hy vọng, không nghĩ người trong nhà cho rằng chính mình đã chết, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không thích nói chuyện nàng rốt cuộc đã mở miệng, ta phía trước cũng đi tìm người chơi khác giúp ta gọi điện thoại, đương nhiên. Nàng không thể nào biết được đối phương có hay không hỗ trợ. Nhậm Dịch Thiến không bắt buộc người khác nhất định phải giúp chính mình. Nàng chỉ là lòng mang hy vọng, tưởng đem cái này hy vọng mang ra cái này tuyệt vọng trò chơi. Có lẽ người nhà còn vẫn luôn đang chờ đợi nàng về nhà. Ngươi không sợ ngươi vĩnh viễn ra không được. Hoắc Lãnh Sam ở một bên kiều chân bắt chéo, một bộ không chút để ý bộ dáng. Nếu là không ngừng cho ngươi người nhà ngươi còn sống tin tức, kia bọn họ vĩnh viễn đều không thể hết hy vọng. Nếu là nào một ngày ngươi thật sự đã chết, không thể về nhà, cho bọn hắn hy vọng càng nhiều, bọn họ càng thống khổ, Nhậm Dịch Thiến trầm mặc một hồi. Hiển nhiên cái này tình huống nàng cũng tự hỏi quá, trong ánh mắt dao động lại một lần trở nên kiên định. Ta nhất định có thể trở về, một ngày nào đó, các ngươi thắng lợi điều kiện là cái gì? Đối phương còn thừa nhân số thiếu với 14, Lâm Khấu Khấu cùng Vưu Vi trao đổi một cái ánh mắt. Nếu không phải bọn họ đã sớm đối hảo lý do thoái thác, kia cái này chỉ số hẳn là chính là phán định thắng lợi điều kiện. Nói cách khác bọn họ cũng cần thiết muốn giết chóc, thẳng đến đối phương nhân số thiếu với 14, mới có thể coi là trò chơi thành công. Người ở chỗ này đã bao lâu? Vưu Vi không có hỏi lại nàng có quan hệ quy tắc trò chơi sự, mà là rời đi đề tài. Ta không nhớ rõ, Nhậm Dịch Thiến sầu mặt, đầu chôn đến thấp thấp. Ta chỉ biết thật lâu, ở phó bản đã không nhớ rõ thời gian là như thế nào quá khứ. Lại đi qua bao lâu, cùng ngươi cùng nhau bị nhốt ở chỗ này. Là nhóm đầu tiên tiến vào cái này phó bản người chơi. Các ngươi lúc ấy gặp cái gì? Nhậm Dịch Thiến kinh ngạc mà ngẩng đầu, ở đối tượng Vưu Vi khẳng định ánh mắt sau, nàng muốn hỏi điểm cái gì, há miệng thở dốc đem nghi vấn biến thành trả lời, lại nói tiếp cũng thật là buồn cười, chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi này phó bản người chơi. Tổng cộng 29 cá nhân, trò chơi nhiệm vụ cũng là giống như bây giờ, đại gia không hiểu ra sao. Không biết rốt cuộc thế nào mới có thể thắng, sau lại đâu. Tiêu Hoán lòng hiếu kỳ bị gợi lên, không rảnh lo trước mắt chính là cái giả hàng giả, cư nhiên đi phía trước nhích lại gần, truy vấn lên, không biết là ai đưa ra này có lẽ là cái trốn sát trò chơi. Nguyên bản bình tĩnh nhật tử hoàn toàn long trời lở đất, đại gia bắt đầu cho nhau chém giết, ta vẫn luôn trốn đến cuối cùng, vẫn là không có thể hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, Nhậm Dịch Thiến châm chọc mà cười lắc đầu. Thẳng đến trò chơi thời hạn kết thúc, chúng ta mới biết được, nguyên lai chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần bảo đảm người chơi nhân số lớn hơn 14 cá nhân. Là có thể hảo hảo tồn tại hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng sẽ bị hệ thống mạt sát, không nghĩ tới trước mắt tối sầm sau, lại một lần xuất hiện ở cái này phó bản, còn có tân người chơi tiến vào, mà chúng ta mỗi người, đều biến thành bọn họ phục chế người, chân chính giết chóc, ở thời điểm này mới bắt đầu, ở biết được quy tắc trò chơi sau. Nguyên bản còn có người không dám động thủ giết người, nhưng thời gian lâu rồi, bị lặp lại vây ở chỗ này trải qua tương đồng nhiệm vụ. Bị tân nhập phó bản người chơi đuổi giết, chạy trốn, không ít người đều kề bên hỏng mất, tinh thần cũng xảy ra vấn đề. Vì rời đi trò chơi này, tất cả mọi người đều không hề sợ hãi giết chóc, cứ việc trước mắt người có cùng vưu vi giống nhau. Như đúc khuôn mặt, nhưng nàng mỗi tiếng nói cử động gian để lộ ra cảm xúc. Là vưu vi trên người chưa bao giờ từng có thống khổ cùng tuyệt vọng. Làm ơn, nếu rời đi trò chơi phía sau liền nói, có thể hay không cho ta mụ mụ gọi điện thoại. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, vưu vi quyết đoán kiên quyết thái độ. Làm Nhậm Dịch Thiến rốt cuộc có tươi cười, cho dù là giống nhau như đúc mặt, nhưng cẩn thận quan sát các nàng ánh mắt. Có thể dễ dàng từ giữa tìm ra bất đồng. Nhậm Dịch Thiến tuy rằng không có mặt khác phục chế người cái loại này điên cuồng cùng hung ác. Nhưng không nói lời nào thời điểm luôn là phát ngốc, như là ném hồn giống nhau. Trong ánh mắt tràn ngập mỏi mệt, đã đói bụng sao, ta đi làm điểm ăn, Lăng Tuần không có đối Nhậm Dịch Thiến nói bình phán. Có lẽ nên nói hắn không để bụng bất luận kẻ nào. Trừ bỏ vưu vi. Sờ sờ nàng có điểm lộn xộn đầu, đại lão thức lạnh nhạt trong ánh mắt nhiều ra rất nhiều ôn nhu tới. Có một chút vưu vi gật gật đầu, hướng bên cạnh nam nhân cười cười, ở một bên Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ cũng phụ họa. Chúng ta cũng đói bụng, đại lão liếc bọn họ liếc mắt một cái không có để ý tới. Xoay người liền đi phòng bếp bận rộn, ở vưu vi hôn mê thời điểm. Tiếu Hoán mạo hiểm nguy hiểm đi bên ngoài bắt hai chỉ thỏ hoang. Nói chờ nàng tỉnh cho nàng bổ sung thể lực, này nhà gỗ nhỏ bộ đồ ăn bọn họ đều không quá dám dùng. Liền sợ là trang hơn người thịt, Lăng Tuần dứt khoát cắt miếng trực tiếp nướng, tìm chút rửa sạch sẽ lá cây, đem thịt đặt ở mặt trên làm như mâm, một đám người ngồi vây quanh ở trước bàn. Xoa xoa tay chuẩn bị ăn cơm ni bị trói trụ Nhậm Dịch Thiến nhìn trên bàn thịt nuốt nuốt nước. Miếng, trong mắt tràn ngập khát cầu, vưu vi không có mở trói cho nàng, mà là cầm một mảnh thịt đưa đến Nhậm Dịch Thiến bên miệng. Ăn đi, từ đầu đến cuối, Nhậm Dịch Thiến như là tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Không có nói ra quá muốn cho bọn họ cởi trói thỉnh cầu. Nàng chậm rãi hé miệng. Ở cắn hạ kia khối thơm ngào ngạt thịt thỏ sau, nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống rớt, ta đã lâu không có ăn qua nhiệt đồ ăn, ăn ngon thật. Nhậm Dịch Thiến cảm xúc chợt đến vỡ đê. Khóc như hoa lê dính hạt mưa, ta hảo tưởng mụ mụ ba ba, hảo nhớ nhà. Trên bàn nguyên bản mang theo vui sướng không khí trở thành hư không. Tất cả đều an tĩnh mà nhìn Nhậm Dịch Thiến, yên lặng tiêu hóa nàng kia thống khổ bất kham nói. Cho dù trong lòng đồng tình, bọn họ cũng tuyệt không sẽ mềm lòng. Nhậm Dịch Thiến nếu muốn rời đi trò chơi, trừ phi phục chế người kia đội thủ thắng, nàng chú định là bọn họ địch nhân. Người bao lớn rồi, vẫn luôn trầm mặc Tả Dịch Hàm dừng lại hỏi một câu. 16, Nhậm Dịch Thiến khóc nức nở trả lời. Ta mà ơi, ta 16 tuổi thời điểm còn ở cái này ăn ngon, cái kia cũng ăn ngon. Nàng cư nhiên đều sẽ giết người, Tiếu Hoán kinh ngạc mà nói. Lời này như là chọc trúng Nhậm Dịch Thiến chỗ đau, hốc mắt đỏ bừng, cảm xúc kích động mà hô to. Ta không có giết qua người, ta chưa từng có giết qua người. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi ra ngoài? Hoắc Lãnh Sam nhận định nàng đang nói dối, châm chọc mà hừ cười nói. ở chúng ta trước mặt Trang người tốt vô dụng. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, sở dĩ không có lập tức giết Nhậm Dịch Thiến. Là bởi vì nàng tạm thời không có uy hiếp, người này hiển nhiên cùng tinh thần dị thường phục chế người bất đồng. Bọn họ cũng không thích dùng giết chóc tới giải quyết sở hữu vấn đề. Trừ phi bị bất đắc dĩ, tin hay không tùy các ngươi. Tóm lại ta không có giết qua người, ta cũng sẽ không giết người, ở đã trải qua phục chế người đáng sợ giết chóc lúc sau. Cứ việc Nhậm Dịch Thiến bộ dáng không giống như đang nói dối. Nhưng ai cũng không dám dễ dàng đối nàng buông phòng bị. Ăn cơm xong, không ai rời đi nhà gỗ. Tất cả đều ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. An tĩnh mà chỉ còn lại có tiếng hít thở. Cuối cùng trầm mặc bị đánh vỡ nguyên nhân. Là phục chế người bên kia con số đột nhiên rớt tới rồi 14. Mơ màng sắp ngủ Thiếu Hoán trực tiếp nhảy dựng lên. Khiếp sợ mà quát, ngọa tào, là cái nào đại thần một hơi giết vài cái phục chế người. Người chơi nhân số còn dư lại 16. Phía trước ở vào ưu thế phục chế người nửa cái chân dẫm lên thua bên cạnh. Ở đại gia nhiệt liệt thảo luận con số khi, Vư Vi lặng lẽ ngó mắt Nhậm Dịch Thiến biểu tình, nói không nên lời là thất vọng vẫn là bình tĩnh, nàng như là đối cái này con số không thế nào để ý. Đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ dương quang ngơ ngẩn mà phát ngốc. Các ngươi liền phải thua, Nhậm Dịch Thiến nhẹ giọng cười. Chúng ta không phải hẳn là thói quen thua, sao? Ngươi nói ngươi không có giết qua người. Thật vậy chăng? Từ lúc bắt đầu, giết chóc chính là cái sai lầm, Nhậm Dịch Thiến ngữ điệu thực bình tĩnh. Không giống như là có thể làm bộ ra tới cảm xúc. Nếu không có ban đầu giết hại lẫn nhau. Chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, kia đầu là những người khác náo nhiệt thảo luận thanh. Bên này, là trầm mặc Vư Vi cùng Nhậm Dịch Thiến, cùng với không nói lời nào Lăng Tuần, loảng xoảng, phòng khách cửa kính bị tạp toái. Một khối to đá vụn theo rơi xuống ở phòng trong. Cẩn thận, Tả Dịch Hàm hét lớn một tiếng, xoay người trốn đến sofa sau đem thương nhắm ngay cửa sổ. Nhưng mà làm ra này đó động tĩnh lúc sau, không có người sống thân ảnh xuất hiện, thay thế chính là một cái ném vào tới xương khói đạn. Trong nháy mắt, không lớn nhà gỗ phòng khách nháy mắt bị chói mắt sạc mũi xương khói che khuất tầm mắt. Chương 71 chờ ta mỗi người lập tức gần đây tìm kiếm yểm hộ. Giờ vũ khí không dám hành động thiếu suy nghĩ, này đột nhiên đánh vào nhà gỗ nhỏ không biết là phục chế người vẫn là người chơi. Trầm trọng vài tiếng bước chân rơi xuống đất, tùy theo mà đến chính là một trận đinh tai nhức óc bắn phá. Nếu không phải Vư Vi bọn họ phản ứng nhanh chóng tìm hảo yểm hộ. Xác định vững chắc toàn quân bị diệt ở chỗ này. Xương khói phai nhạt chút, may mắn thoát nạn Nhậm Dịch Thiến như cũ lông tóc không tổn hao gì mà tại chỗ. Nếu không phải bị trói trụ, nàng khả năng cũng đã sớm trốn đi, đi vào mấy người bên trong. Trong đó một người cùng Hoắc Lãnh Sam lớn lên giống nhau như đúc. Liền ở bên cạnh hắn, là Tiêu Hoán vẫn luôn không có hiện thân phục chế người. Nhìn kia trương cùng chính mình hoàn toàn giống nhau mặt, một cổ không cách nào hình dung quỷ dị cảm làm Tiêu Hoán đánh cái dùng mình. Lão Âu bọn họ xảy ra chuyện gì? Hoắc Lãnh Sam phục chế người đi lên trước, liếc mắt một cái nhận ra Nhậm Dịch Thiến là người một nhà. Đầy mặt ghét bỏ mà cho nàng tung chói, nghe xong bọn họ cùng Nhậm Dịch Thiến nói chuyện nội dung. Những người này thân phận không cần nói cũng biết, Nhậm Dịch Thiến không thế nào tưởng phản ứng hắn, quay mặt đi nói, không biết phục chế nhân thân sau đồng bạn dơ thương. Tất cả đều nhắm ngay chung quanh, sát khí 10 phần, cư nhiên đưa cho người khác đoàn diệt, thật là vô năng, cầm đầu phục chế người cười lạnh một tiếng. Biểu tình trở nên càng thêm hung ác, đem người bắt được tới, một cái đều đừng buông tha, là, tránh ở góc Tiêu Hoán nhẹ nhàng run lên, hắn ly những người này là gần nhất, không ra 5 giây, liền sẽ bị bọn họ tìm được, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chỉ là tử lộ một cái. Trước mắt phục chế người ở vào hoàn cảnh xấu, còn kém một cái danh ngạch, bọn họ liền đem hoàn toàn bị thua. Hiện tại phát điên muốn tìm kiếm người chơi, Tiêu Hoán phục chế người càng đi càng gần. tử vong áp bách làm Tiếu Hoán trong đầu quanh quẩn chính mình kịch liệt tim đập. Hết chương.